người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 559, Màu Vàng Raigan. Chủ ký sinh nhìn thấy nhân vật đặc biệt Rikudo Sennin. Phát động đặc biệt lựa chọn. 1. Tiếp nhận Rikudo Sennin lực lượng. Ban thưởng nắm giữ âm dương độn chi lực. 2. Cự tuyệt Rikudo Sennin lực lượng. Ban thưởng kim sắc Raigan. Nhìn thấy hai cái ban thưởng, Iwichi ngây ngẩn cả người. Cái trước âm dương độn chi lực. Cũng không phải là chỉ là âm thuộc tính chakra cùng dương thuộc tính chakra. Âm đại biểu tinh thần. Dương đại biểu thân thể. Có được hai loại thuộc tính chakra. Sẽ để cho ninja đạt được tăng cường. Nhưng mà thu hoạch được dương độn chi lực liền sẽ đạt được như là Naruto đồng dạng. Trợ giúp Kakashi tái sinh con mắt. Cứu mở bát môn về sau Maito Gai năng lực. Âm độn chi lực cũng sẽ để Iwichi Mangekyo Sharingan đạt được tiến hóa. Có thể nói nắm trong tay âm dương độn chi lực. Đối với hiện tại Iwichi tới nói. Thì tương đương với trở thành cái thứ hai Rikudo Sennin. Còn có thể mở ra Rikudo Sennin hình thức. Sử dụng lục đạo Senjutsu. Dạng này lực lượng hoàn toàn chính xác rất mạnh. Bất quá, Iwichi cảm thấy cũng không có cái gì. Tiếp nhận lời nói Rikudo Sennin cấp cho âm dương độn chi lực. Cùng hệ thống ban thưởng trùng hợp. Nhưng hệ thống ban thưởng Rikudo Sennin tuyệt đối không cách nào thu hồi. Rikudo Sennin cho Iwichi âm dương độn chi lực hẳn là có thể đang chiến đấu tiếp nhận. Từ Rikudo Sennin thu hồi đi. Cho nên hệ thống cho ra ban thưởng cũng là rất có cần thiết. Nhưng mà cự tuyệt Rikudo Sennin âm dương độn. Như vậy Iwichi liền sẽ thu hoạch được màu vàng Raigan. Raigan tại Hayate bên trong không có gì quá nhiều thiết lập. Nhưng ở Boruto chuyện bên trong liền xuất hiện 4 loại nhan sắc. Màu tím Raigan, màu đỏ Raigan, màu lam Raigan. Cái này 3 loại màu sắc Raigan tựa hồ cũng không có cái gì quá lớn khác biệt. Nhưng mà muốn mở ra màu vàng Raigan. Nhất định phải Otsutsuki nhất tộc người thông qua ăn mới có thể thu hoạch được. Màu vàng Raigan cụ thể năng lực là cái gì? Iwichi cũng không phải là đặc biệt rõ ràng. Nhưng bây giờ Iwichi rất rõ ràng một chuyện khác. Cái kia chính là màu vàng Raigan liền ngay cả Otsutsuki nhất tộc mở ra đều có điều kiện. Đạt được màu vàng Raigan mình có cơ hội trở thành siêu việt lục đạo tồn tại. Mà lựa chọn âm dương độn chi lực mình cũng chỉ là trở thành sánh vai lục đạo tồn tại. Hai loại lựa chọn, nghiêm chỉnh mà nói cũng không có cái gì quá tốt hoặc không tốt. Bất quá Iwichi hiện tại muốn lựa chọn, ta cự tuyệt tiếp nhận lực lượng của ngươi. Iwichi ngẩng đầu nhìn lục đạo. Nguyên bản Rikudo Sennin đang tại líu lo không ngừng kể liên quan. Tới Indora, Asura hai người sự tình. Nhưng Iwichi đột nhiên trực tiếp mở miệng cự tuyệt tiếp nhận lực lượng của hắn. Câu nói này để Rikudo Sennin sửng sốt một chút. Mặc kệ là ra làm dạng gì mục đích. Trước mắt tên tiểu quỷ này đều không nên sẽ cự tuyệt mới đúng. Quản chi chỉ là vì lực lượng cường đại hắn cũng hẳn là tiếp nhận a. Iwichi cự tuyệt làm rối loạn Rikudo Sennin kế hoạch. Nguyên bản hắn cũng không phải là rất tin tưởng Iwichi nhưng hiện tại xem ra. Cái thế giới này cũng chỉ có Iwichi có hy vọng tại kế thừa lực lượng của hắn về sau. Cứu vớt cái thế giới này. Mà Iwichi bản thân giống nhau là một cái nhân vật nguy hiểm. Bất quá nguy hiểm hệ số không phải quá cao mà thôi. Nguyên bản Rikudo Sennin nghĩ đến đem lực lượng cấp cho Iwichi sử dụng. Đợi đến hắn cứu vớt thế giới về sau, liền đem âm dương độn chi lực thu hồi lại. Thật không nghĩ đến Iwichi trực tiếp lựa chọn cự tuyệt. Chẳng lẽ tên tiểu quỷ này đã nhìn thấu mình dự định? Trầm mặc nửa ngày, Rikudo Sennin nhấc mua nhìn xem Iwichi. Có thể nói một chút vì cái gì không nguyện ý tiếp nhận lực lượng của ta à? Lý do? Iwichi chậm rãi mở to miệng. Mắt lạnh nhìn trước mắt Rikudo Sennin. Gia hỏa này mặc dù là cái người chết, nhưng hắn lại phảng phất chưa hề chết đi. Trong nguyên tắc còn trực tiếp xuất hiện đem bên trong vùng tịnh thổ lịch đại Kage nhóm toàn bộ Triệu Hoán đi ra, người nói cho ta biết loại tồn tại này chết không cần sợ. Hắn thật đã chết rồi à? Còn nữa, ngay cả con của mình đều có thể chuyển sinh. Lão gia hỏa này không được. Chính hắn cũng đã nói. Nhìn xem các con tranh đấu vô số tuế nguyệt. Kỳ thật tất cả mọi thứ đều tại hắn trong khống chế. Chỉ cần hắn nghĩ, chỉ sợ phục sinh cũng không phải khó khăn gì sự tình. Iwichi cũng không muốn bị bất luận kẻ nào trưởng khống. Nếu như nhất định phải nói ra lý do gì lời nói. Giơ tay lên siết quả đấm. Iwichi đem nắm đấm đặt ở ngực. Ta chỉ tin tưởng chính ta lực lượng. Người khác lực lượng ta không cần. Chấm ngoặc kép. Ông Rikudo Sennin hoàn toàn sửng sốt. Dĩ nhiên là bởi vì loại nguyên nhân này liền. Hắn còn muốn nói điều gì khuyên một chút Iwichi. Nhưng Iwichi cũng đã không cho hắn cơ hội. Yên lặng hai mắt nhắm lại. Nơi này là lòng của mình linh không gian. Định đoạt người là Iwichi. Không phải Rikudo Sennin. Tại tịnh thổ Rikudo Sennin mở mắt ra thật đúng là tâm cao khí ngạo tiểu quỷ. Lần này không chỉ có không có biết rõ ràng vì cái gì trên thân người này có hắn hai đứa con trai. Chakra, thậm chí ngay cả âm dương độn lực lượng cũng không có giao ra. Dạng này là không có cách nào đối phó sắp trở thành cái thứ hai Osusuki Kaguya Madara. Rikudo Sennin cảm thụ được Naruto cùng Sasuke Chakra. Xem ra vẫn là chỉ có lựa chọn hai cái này tiểu quỷ. Bất quá lấy hai người lực lượng bây giờ, coi như đạt được âm dương độn chi lực cũng tựa hồ hoàn toàn không đủ để đối phó Uchiha Madara. Đương nhiên hai người nếu như có cơ hội cũng có thể phong ấn Uchiha Madara. Rikudo Sennin thở dài, có chút âm trầm ánh mắt nhìn về phía Iwichi. Hắn kỳ thật hiện tại cũng không hiểu vì cái gì Iwichi sẽ cự tuyệt. Có được âm dương độn về sau lực lượng của hắn có thể trở nên mạnh hơn. Đối phó Madara cũng không phải là khó khăn gì sự tình. Rikudo Sennin nghĩ không ra Iwichi đến tột cùng có lý do gì sẽ để cho hắn cự tuyệt mình quà tặng. Hồi thần Iwichi bị Hinata ôm. Chuẩn xác mà nói Hinata chống đỡ Iwichi thân thể. Để Iwichi không đến mức ngã sấp xuống. Mà quay về qua thần về sau Iwichi nhìn trước mắt Hinata. Đưa tay nhẹ nhàng sờ lên Hinata đầu. Ta không sao. Hinata sửng sốt một chút. Iwichi-kun ngươi vừa rồi. Chấm ngoặc kép. Ta biết. Để ngươi lo lắng. Nói xong Iwichi ngẩng đầu nhìn bốn phía. Susanoo có thể nghiêm bảo vệ dưới. Mugen Tsukuyomi cũng không có khả năng xuyên thấu Susanoo. Chung quanh cũng còn có không ít ninja đứng tại bốn phía rất là nghi ngờ nhìn qua chung quanh. Mà Iwichi quay đầu sau nhìn trước mắt hệ thống giao diện. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được màu vàng Raigan. Dung hợp bên trong xin đợi. Trong cơ thể quen thuộc dòng nước ấm đang tại chậm rãi chảy xuôi. Mà Iwichi con mắt cũng bắt đầu xuất hiện cảm giác nóng rực. Phảng phất bị ngọn lửa tại thiêu đốt lấy. Loại này đem con mắt phóng tới hỏa diễm bên trên đốt cảm giác. Để Iwichi trong đôi mắt tuôn ra từng đạo tơ máu. Loại này đau đớn là thường nhân không cách nào tưởng tượng. Iwichi mắt trái duy trì tensei gần trạng thái. Cũng chưa từng xuất hiện biến hóa gì. Mà mắt phải Mangekyo Sharingan bắt đầu biến hóa. Trong đôi mắt hoa văn bắt đầu xoay tròn. Bắt đầu khuếch tán ra bắt đầu phát sinh biến hóa mới. Khuếch tán ra màu đen đường vân xuất hiện. Đôi mắt cũng tản mát ra màu vàng ánh sáng. Đồng thời còn lại ba cái màu đen câu ngọc xuất hiện. Ba câu ngọc màu vàng Raigan. Sự biến hóa này có chút kỳ quái. Bất quá bây giờ đồng lực sung túc để Iwichi cảm giác được hơi kinh ngạc. Mà mới màu vàng Raigan mang cho Iwichi năng lực. Cũng làm cho Iwichi có chút hưng phấn. Lực lượng liên tục không ngừng từ trong cơ thể dũng mãnh tiến ra. Mà giờ khắc này bên ngoài Mugen Tsukuyomi tựa hồ đã đình chỉ. Thần thụ đã xuất hiện. Đang nổi lên lấy thần thụ trái cây. Trên thế giới tất cả ninja cùng người bình thường. Trong cơ thể của bọn họ chakra đều bị thần thụ hấp thu. Thần thụ đang tại nở hoa. Mà lúc này Mugen Tsukuyomi quang mang đang tại tiêu tán. Cảm giác được Mugen Tsukuyomi quan bế về sau. Iwichi đôi mắt có chút co rụt lại. Khóe miệng chậm rãi dương lên. Madara, người cố gắng lấy được lực lượng. Cuối cùng cũng vẫn là không có ta cường. Chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.